Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải che chắn cho cô? Câu trả lời đã rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Thịnh Thanh Lê không cần hỏi thêm, cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Bùi Thanh từ vài giây, rồi thu điện thoại lại, tiến về phía người đang dõi theo cô. Bùi Thanh từ nhận ra mong muốn ẩn sâu trong lòng cô. Khi cô đến gần, Bùi Thanh từ cũng cất điện thoại. Chờ ở trước cửa quán chắc không sao đâu. Thịnh Thanh Lê gật đầu, cả hai đều hiểu ý, không ai nhắc đến câu nói vừa vượt quá ranh giới mối quan hệ hiện tại. Họ sánh vai nhau bước về phía trước, đi được vài bước, Thịnh Thanh Lê chợt nhớ ra và nói. Ngữ Vi thích ăn thịt, Bùi Thanh từ hỏi, có kiêng gì không? Thịnh Thanh Lê đáp, không, cô ấy không kén ăn lắm, chỉ là đừng quá cay. Bùi Thanh từ khẽ gật đầu, ngừng lại một chút rồi nói. Khác hẳn với em, Thịnh Thanh Lê mím môi, kéo khẩu trang lên một chút, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng càu nhàu. Em cũng không kén ăn đến thế đâu. Bùi Thanh từ liếc nhìn cô, ánh mắt đầy ý nghĩa. Trước khi gặp Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh từ biết rằng có người kén ăn, nhưng không ngờ có người lại kén đến mức tinh tế như cô. Thịnh Thanh Lê ăn thịt nhưng không ăn chút mỡ nào, ngay cả chút mỡ bò trong lẩu cô cũng không chịu được. Ngoài ra, cô ăn thịt và cá nhưng không ăn da, trừ da gà rán. Hành, gừng, tỏi và rau mùi cũng không phải ngoại lệ. Cô chấp nhận chúng xuất hiện trong món ăn, nhưng tuyệt đối không để chúng vào miệng mình. Những thói quen kén ăn có phần đặc biệt này khiến Bùi Thanh Từ vừa kinh ngạc vừa ấn tượng khi mới biết, nhưng anh cũng nhanh chóng quen thuộc và thích nghi với chúng. Nhận thấy ánh mắt mang tính phàn nàn của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê im lặng, không phản bác. Cô vốn dĩ kén ăn, cô còn biết làm gì khác. Đến trước cửa quán đồ nướng, trong quán vẫn còn khá đông người. Bùi Thanh từ cúi đầu, để tôi vào mua, em đợi ở đây một lát. Thịnh Thanh Lê gật đầu, anh đi đi. Nhìn theo bóng dáng Bùi Thanh từ đi vào quán, Thịnh Thanh Lê lấy điện thoại ra, vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn của anh thêm một lần nữa. Cô hơi lạc đi trong giây lát, rồi nghĩ ngợi và nhắn tin cho Lê Ngữ Vi. Mình muốn hỏi cậu một câu. Lê Ngữ Vi, cậu không định mua đồ nướng cho mình nữa à? Thịnh Thanh Lê. Làm sao để hỏi xin WeChat của người khác một cách tự nhiên mà không gượng gạo? Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê, dấu hỏi là có ý gì? Lê Ngữ Vi, tại sao phải tự nhiên mà không gượng gạo? Cậu sợ bị từ chối à? Thịnh Thanh Lê. Không phải vậy, cô không nghĩ rằng nếu cô chủ động xin WeChat của Bùi Thanh Từ, anh sẽ từ chối. Chỉ là, ngày trước chính cô đã chặn và xóa anh, bây giờ lại đề nghị kết bạn lại, cô cảm thấy có chút lúng túng. Cô đoán rằng có lẽ Bùi Thanh Từ vẫn còn chút oán giận về chuyện này, nên mới không nhắc đến việc kết bạn trên WeChat. Lê Ngữ Vi, cậu muốn xin WeChat của Bùi Thanh Từ à? Thịnh Thanh Lê. Lê Ngữ Vi, bảo cậu chặn rồi xóa đi cả gói, giờ thì lúng túng rồi phải không? Thịnh Thanh Lê, chia tay mà không chặn rồi xóa, chẳng lẽ mình phải giữ WeChat của bạn trai cũ đến Tết à? Lê Ngữ Vi. Rõ ràng là cậu sợ nếu không chặn và xóa, cậu sẽ không kiềm chế được mà tìm anh ấy, xem trạng thái của anh ấy. Thịnh Thanh Lê, cậu chỉ cần nói cho mình cách giải quyết thôi. Lê Ngữ Vi, để mình nghĩ xem. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên một luồng khí quen thuộc tiến lại gần. Thịnh Thanh Lê theo bản năng giấu điện thoại đi, thậm chí còn lùi lại một bước. Xong rồi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thanh từ nhìn phản ứng của cô, khẽ nâng mắt, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt cô. Xong rồi, anh dừng một chút, cúi mắt xuống. Đi thôi, hai người quay lại xe. 5 phút sau, họ đã về tới khách sạn. Có Bùi Thanh từ đi cùng, Đồng Đồng không cần tiễn Thịnh Thanh Lê đến tận cửa phòng. Sau khi nói lời tạm biệt với Thịnh Thanh Lê, Đồng Đồng rời khỏi thang máy. Khi Đồng Đồng đi rồi, trong thang máy chỉ còn lại Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh từ. Sau một khoảnh khắc yên lặng, thang máy mở cửa. Họ cùng đi qua hành lang, đến trước cửa phòng. Bùi Thanh từ mới đưa túi đồ nướng cho cô. Đừng ngủ muộn quá, anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Thịnh Thanh Lê nhận lấy, khẽ nói. Cảm ơn, Bùi Thanh từ mỉm cười. Chúc ngủ ngon, vừa vào phòng, Thịnh Thanh Lê bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên sofa nhìn về phía cô. Cô liếc nhìn Lê Ngữ Vi, sau đó đổi giày rồi đưa túi đồ nướng cho cô ấy. Ăn đi, mình đi tắm trước. Lê Ngữ Vi chớp mắt. Cậu không định nói chuyện với mình vài câu trước à? Thịnh Thanh Lê. Nói gì cơ, lúc nãy hai người ở cửa nói gì vậy? Lê Ngữ Vi tò mò, trông cậu có vẻ thất vọng lắm. Thịnh Thanh Lê cau mày, mình có à? Lê Ngữ Vi gật đầu. Thịnh Thanh Lê, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Lê Ngữ Vi còn định nói thêm gì đó, nhưng Thịnh Thanh Lê đã nói. Để mình tắm xong rồi nói. Được thôi, Lê Ngữ Vi không cố gắng thêm. Nửa phút sau, khi đang tẩy trang, Thịnh Thanh Lê đột nhiên chạy ra từ phòng tắm. Mình nghĩ ra rồi, Lê Ngữ Vi vừa mở túi đồ nướng, ngơ ngác hỏi. Nghĩ ra cái gì, làm thế nào để đề cập đến chuyện WeChat một cách tự nhiên? Thịnh Thanh Lê nói, Lê Ngữ Vi nhướng mày. Thế nào, đồ nướng cậu đang ăn là do anh ấy trả tiền? Thịnh Thanh Lê nhắc nhở, Lê Ngữ Vi hiểu ra, ý cậu là, cậu sẽ lấy cớ chuyển tiền trả anh ấy để kết bạn lại trên WeChat. Thịnh Thanh Lê gật đầu, nhưng mình khuyên cậu đừng làm vậy. Thịnh Thanh Lê, tại sao? Lê Ngữ Vi nghĩ một lát rồi đáp, mình nghĩ với lý do như thế này, anh ấy sẽ từ chối cậu. Thịnh Thanh Lê bối rối, Lê Ngữ Vi nói, cậu tẩy trang đi, tắm xong rồi hãy nói. Tuy nhiên, sau khi tắm xong, chuyện quan trọng nhất đối với Thịnh Thanh Lê không còn là việc kết bạn WeChat với Bùi Thanh Từ nữa. Trong lúc tắm, Lâm Lâm đã gọi cho cô mấy cuộc điện thoại. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, Thịnh Thanh Lê cảm thấy căng thẳng. Cô vừa nhấc máy vừa thở dài, lẽ ra mình không nên xuống xe. Lê Ngữ Vi, chị Lâm, Thịnh Thanh Lê lập tức xin lỗi. Em và Bùi Thanh Từ đã bị chụp hình phải không? Lâm Lâm đáp, không cần phải xin lỗi, nhiệm vụ của chị là xử lý những chuyện như thế này. Thịnh Thanh Lê không nói gì. Hơn nữa, vấn đề không phải là việc em có đi mua đồ nướng hay không. Lâm Lâm nói tiếp, Thịnh Thanh Lê sửng sốt, đột nhiên có linh cảm không tốt. Vậy là chuyện gì? Trước đó hai người đã bị chụp rồi. Lâm Lâm lúc này đang xem tin tức trên mạng, khẽ nói. Những bức ảnh vừa được tung ra là khi chị và Phương Hướng Vinh cũng có mặt. Chỉ riêng chuyện hai người đi mua đồ nướng ban đêm thì Lâm Lâm đã không vội vàng gọi điện cho cô như vậy. Paparazzi đã theo dõi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh từ trước. Trong loạt ảnh vừa được tung ra, có cảnh hai người cùng đi mua đồ nướng, ở bãi đỗ xe, và thậm chí có cả ảnh Bùi Thanh từ bước xuống từ xe của Thịnh Thanh Lê. Thậm chí, còn có một bức ảnh cũ mờ mờ chụp cảnh Thịnh Thanh Lê lén hôn Bùi Thanh từ. Sự tương tác giữa hai người quá nhiều, lý do, tình cờ gặp nhau, không thể thuyết phục được cư dân mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, cả hai còn có một lượng fan cặp đôi cực lớn. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ vốn là hai diễn viên nổi tiếng, fan của họ rất đông đảo, bao gồm cả những fan cuồng nhiệt. Vì vậy, sau khi những bức ảnh này bị tung ra, không chỉ fan của cả hai mà cả cư dân mạng cũng náo loạn lên. Các bình luận nhanh chóng đổ về, ôi trời, trời, trời, giữa đêm thế này có chuyện gì hot vậy, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Cuối cùng sau nhiều năm hai người này cũng bị chụp ảnh rồi, cuối cùng paparazzi cũng làm được việc tử tế. Tôi biết mà, CP Thịnh Bùi là thật, bà nội ơi, CP của bà thành thật rồi kìa. Trời đất, thức khuya đúng là có lợi mà, không nói nhiều, hai người này đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi. Ôi ôi ôi, tôi nhớ lại phim Lời Thề Tình Yêu. Tôi sốc thật đấy, hóa ra họ thực sự bên nhau. Vậy trước đây không gặp nhau ở nơi công cộng chỉ là để tránh gây hiểu lầm thôi à? Trời ơi! Cuối cùng hai người này cũng bị chụp ảnh ở ngoài đời. Tôi không biết nên cười hay khóc nữa. Tôi vừa rời bỏ fandom thì các người lại xuất hiện là sao? Tôi ăn ship. Ăn ship đây. Quá nhiều đường. Hôm nay fan CP Thịnh Bùi sẽ là những người hạnh phúc nhất. Studio của Thịnh Thanh Lê mau ra làm việc đi. Studio của Bùi Thanh Từ mau ra làm việc đi. Không nói thì thôi. Nhưng hai người này đúng là sinh ra để thành một cặp, đến lời fan nói cũng giống nhau. Khi Thịnh Thanh Lê đăng nhập vào Weibo, hot search đã bùng nổ. Dù là giữa đêm nhưng có rất nhiều. Cú đêm, huống chi, chuyện Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ xuất hiện cùng nhau với nghi vấn tình yêu làm cư dân mạng sôi sục. Thịnh Thanh Lê nhìn loạt ảnh chín không được paparazzi tung ra, cảm thấy có chút nhức đầu. Có vài bức ảnh có thể dễ dàng giải thích, nhưng cũng có vài bức. Có lẽ do góc chụp, trông hai người như đang ôm nhau. Bức này chụp khi nào vậy? Lê Ngữ Vi chỉ vào một trong những bức ảnh hỏi. Không phải là hiện tại sao? Thịnh Thanh Lê nhìn kỹ. Không phải, cô cố nhớ lại. Nếu mình không nhớ nhầm, thì bức ảnh này là từ vài năm trước. Lê Ngữ Vi, vậy paparazzi đã giấu bức ảnh này suốt bao nhiêu năm trời? cũng có thể không phải là paparazzi giấu. Thịnh Thanh Lê nhìn bức ảnh đó, mím môi nói, có lẽ ai đó đã gửi cho họ, hoặc có người cố tình đưa cho paparazzi. Lê Ngữ Vi sững sờ, liếc nhìn cô, cậu có ai trong đầu rồi à? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Không có bằng chứng, khi hai người đang thảo luận, chuông cửa vang lên, cả hai nhìn nhau, Lê Ngữ Vi chớp mắt hỏi, mình nên vào phòng không? Không cần, Thịnh Thanh Lê nói, mình chỉ cần khoác áo ngoài. Cả hai khoác áo ngoài rồi Thịnh Thanh Lê mới ra mở cửa. Người đứng ngoài không ai khác chính là Bùi Thanh Từ. Anh thấy tin tức rồi à? Thịnh Thanh Lê hỏi. Bùi Thanh Từ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh, sâu lắng. Không có vấn đề gì lớn đâu. Anh ngừng lại một chút rồi nói. Anh vừa nói chuyện với đạo diễn Trông rồi. Thịnh Thanh Lê, chuyện gì vậy? Phim vẫn chưa được công bố. Bùi Thanh Từ chậm rãi nói. Ngày mai là ngày tốt. Thịnh Thanh Lê phản ứng lại. Đạo diễn Trông không giận chứ? Bùi Thanh Từ cúi mắt. Ông ấy có gì phải giận? Được trời ban cho nhiệt độ truyền thông thế này, không lấy thì phí. Thịnh Thanh Lê lặng người. Hiểu rồi, cô mím môi, nhưng liệu có ổn không? Bùi Thanh Từ, cũng tạm ổn, người tin thì sẽ tin, còn người không tin, dù hai người có giải thích thế nào, họ cũng sẽ không tin. Cả hai im lặng một lúc, Bùi Thanh Từ nhìn đồng hồ, nói, ngủ thôi, mai thức dậy sẽ ổn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê đáp lại, nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ lo lắng. Cô do dự ức nhờ. Trong những bức ảnh paparazzi tung ra, có một bức, chưa kịp nói hết, Bùi Thanh Từ đã lên tiếng. Anh biết, Thịnh Thanh Lê ngẩng lên, ngạc nhiên. Bùi Thanh Từ cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu trầm thấp. Cứ bảo là đang tập diễn. Được, Thịnh Thanh Lê thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi. Vậy chuyện này cứ thế giải quyết nhé. Bùi Thanh Từ gật đầu, ngủ đi. Khi đóng cửa lại, Thịnh Thanh Lê lập tức nhắn cho Lâm Lâm về kế hoạch đã thống nhất. Lâm Lâm, Phương Hướng Vinh đã nói với chị rồi, sáng mai lúc 10 giờ phim sẽ có thông báo chính thức, tin đồn sẽ tự nhiên bị bác bỏ. Thịnh Thanh Lê, Lâm Lâm, nhưng chị vẫn phải hỏi, trong loạt ảnh mà paparazzi tung ra, có một bức hình dường như không phải là ảnh gần đây. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ bảo, nếu ai hỏi về bức đó, thì cứ bảo là đang tập diễn. Lâm Lâm, vấn đề không phải ở đó. Chị lo rằng paparazzi có thể còn giữ những bức ảnh khác của hai đứa. Thịnh Thanh Lê, em cũng không rõ. Thông thường, với độ nổi tiếng của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ, nếu paparazzi đã chụp được ảnh thân mật của hai người, họ sẽ tung ra ngay lập tức. Ai cũng biết rằng, chỉ cần có tin đồn liên quan đến Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ, ngay cả khi chỉ là những lời bịa đặt trên mạng, cũng đủ để gây chú ý và kiếm tiền. Huống hồ, đây lại là những bức ảnh thật sự của hai người. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã yêu nhau rồi chia tay trong nhiều năm. Trước giờ chỉ có những tin đồn không rõ ràng, không có bức ảnh nào làm bằng chứng. Vì vậy, cư dân mạng vẫn luôn nghi ngờ liệu hai người có thực sự yêu nhau hay không. Tất nhiên, phần lớn mọi người đều tin rằng họ đã từng yêu nhau. Nếu không yêu nhau, thì không cần phải tránh mặt nhau. Lâm Lâm đọc tin nhắn của Thịnh Thanh Lê, cảm thấy nhức đầu. Chuyện nhỏ này không cần bận tâm, chị chỉ lo rằng họ còn giữ lại điều gì khác nữa. Thịnh Thanh Lê ngẫm nghĩ rồi đáp, tới đâu hay tới đó thôi. Lâm Lâm, được rồi, em nghỉ ngơi đi, chị sẽ theo dõi dư luận trên mạng. Thịnh Thanh Lê, vâng, sau khi trò chuyện với Lâm Lâm xong, Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống, thở dài. Lê Ngữ Vi cũng thở dài theo, cậu đang nghĩ về bức ảnh cũ à, Thịnh Thanh Lê. Lê Ngữ Vi liếc mắt nhìn cô. Là lúc quay lời thề tình yêu à? Không phải. Thịnh Thanh Lê đáp, là lúc Bùi Thanh Từ quay ngõ cụt. Lê Ngữ Vi chớp mắt, lúc cậu đến thăm đoàn phim à? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Lê Ngữ Vi cau mày, cậu thăm đoàn phim rất kín đáo, làm gì có nhiều người biết đâu. Thịnh Thanh Lê, đúng vậy, cô cười nhạt, nhưng cũng có vài người biết. Mối quan hệ bí mật giữa Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ được giấu khá kỹ. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, vẫn không thể giấu được những người xung quanh như quản lý, trợ lý và bạn bè thân thiết. Trước đây, Thịnh Thanh Lê luôn là người đối xử hết lòng với bạn bè. Cô luôn nghĩ đến bạn bè khi thấy món gì hay, và không ngần ngại mua cho họ. Khi có đồ ăn ngon, cô cũng sẽ nghĩ đến họ. Lê Ngữ Vi từng nhắc cô rằng cô quá chân thành, dễ bị tổn thương. Thịnh Thanh Lê không phủ nhận, Cô nghĩ nếu mình chân thành với người khác, họ cũng sẽ đối xử chân thành lại với cô. Khi đó, cô chưa từng trải qua những sóng gió, như một cô gái ngây thơ chưa từng va vấp. Cũng có vài người biết, Lê Ngữ Vi nhớ lại, khi quay ngõ cụt, không phải Bùi Thanh Từ đóng chung với một người nào đó à? Lê Ngữ Vi nghĩ ngợi rồi quay lại nhìn Thịnh Thanh Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là Doãn Diệu Khuê không? Cô ấy biết cậu đến đoàn phim mà, đúng không? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Biết, ba người còn từng cùng nhau đi ăn cơm. Lê Ngữ Vi lập tức lạnh mặt. Lại là cô ta, chưa chắc đâu. Thịnh Thanh Lê mở lại bức ảnh vừa nãy và nói. Bức ảnh này được chụp trong xe của Bùi Thanh Từ. Lê Ngữ Vi ngạc nhiên. Hả? Thịnh Thanh Lê đến đoàn phim thăm Bùi Thanh Từ, không thể xuất hiện công khai ở trường quay. Nhưng để có thêm thời gian ở bên Bùi Thanh Từ, cô ở lại trong xe của anh. Khi anh quay phim ngoài phim trường, cô ở trong xe xem phim, đọc kịch bản. Khi Bùi Thanh Từ quay xong, anh sẽ về xe ngay lập tức. Bức ảnh đó được chụp vào lúc hoàng hôn. Hôm đó, Bùi Thanh Từ có cảnh quay ban đêm, sau khi kết thúc công việc buổi chiều, anh quay về xe. Cả hai lén lút ăn một bữa tối đơn giản trong xe. Thịnh Thanh Lê bảo anh nghỉ ngơi một lát, vì buổi tối anh sẽ phải quay đến 2, 3 giờ sáng, cần phải dưỡng sức. Bùi Thanh Từ không cho cô rời đi, bảo cô ở lại bên cạnh anh. Thịnh Thanh Lê không còn cách nào khác, đành đồng ý, cả hai ngồi trên ghế, một người ngủ, một người đọc kịch bản. Bầu không khí rất ấm cúng, cửa xe đóng lại, người khác cũng không tiện vào, trong xe trở nên yên tĩnh. Thời gian đó, Bùi Thanh Từ có nhiều cảnh quay, mỗi ngày đều rất vất vả. Vì vậy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dần dần, Thịnh Thanh Lê cũng cảm thấy buồn ngủ. Đúng lúc cô đang phân vân có nên ngủ một chút hay không thì điện thoại của cô vang lên tin nhắn mới. Đó là trợ lý của Bùi Thanh Từ nhắn hỏi xem cô và Bùi Thanh Từ có đang ở trong xe không. Anh ấy muốn mang chút đồ qua. Thịnh Thanh Lê nhanh chóng trả lời. Có, nhưng anh ấy đang ngủ. Khi nào anh đến? Nhắn tôi một tiếng, tôi sẽ ra mở cửa lấy đồ. Trợ lý đáp, được rồi. Vài phút sau, trợ lý của Bùi Thanh Từ mang hai cốc cà phê và một ít trái cây đến. Thịnh Thanh Lê mở cửa nhận đồ, rồi quay lại xe. Cô không chắc liệu mình có quên đóng cửa hay không, nhưng điều duy nhất cô chắc chắn là, sau khi lấy đồ và quay lại xe, cô đã lén hôn trộm Bùi Thanh Từ. Anh ngủ rất say, lúc ngủ, các đường nét trên gương mặt anh dịu dàng hơn. Bớt đi vẻ xa cách. Thịnh Thanh Lê chống cằm ngắm nhìn anh một lúc, không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên khóe môi anh. Bùi Thanh Từ không hề cảm thấy gì. Thịnh Thanh Lê lại hôn thêm một lần nữa. Khi cô hôn trộm lần thứ ba, Bùi Thanh Từ bất ngờ kéo cô vào lòng, giọng trầm khàn cất lên. Đến lượt anh rồi. Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp phản ứng, anh đã giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn xuống. Vậy nên, cậu không biết liệu có bức ảnh nào chụp cảnh hai người hôn nhau không? Lê Ngữ Vi chưa hỏi. Thịnh Thanh Lê đưa tay gãi mũi, cảm thấy hơi áy náy. Lê Ngữ Vi hỏi tiếp, có phải là trợ lý cũ của anh ấy không? Thịnh Thanh Lê đáp, mình cũng không biết. Hai người nhìn nhau một lúc. Lê Ngữ Vi thở dài. Thôi, đừng nghĩ nữa, như cậu vừa nói, đến đâu thì giải quyết đến đó. Cùng lắm thì thừa nhận từng ở bên nhau cũng chẳng sao. Thịnh Thanh Lê lắc đầu, mình nghĩ là không có đâu, nếu đối phương thực sự đã chụp trộm, thì không thể nào đợi lâu như vậy mà chụp liên tục được. Hơn nữa, nếu thực sự có ảnh chụp cảnh hôn nhau, thì hôm nay người ta đã tung ra những bức ảnh đó rồi. Chỉ có như vậy thì tin đồn hai người yêu nhau mới được củng cố, khiến cả hai không thể phủ nhận hay phản bác. Lê Ngữ Vi suy nghĩ rồi gật đầu, đúng vậy, cô đồng ý với Thịnh Thanh Lê, thế thì đừng lo lắng nữa. Đợi đến ngày mai xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy lúc này cũng không còn tâm trạng xem phim nữa. Ngủ thôi, Thịnh Thanh Lê. Được. Sau khi rửa mặt xong, Thịnh Thanh Lê nằm trên giường. Cô mở điện thoại lên và đăng nhập vào Weibo. Đúng như cô dự đoán, tin tức về cô và Bùi Thanh Từ vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Nhìn vào số lượng bình luận dưới bài đăng về hai người, Thịnh Thanh Lê không đủ can đảm để nhấp vào. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó và định nhắn tin cho người ở đối diện, nhưng thông báo WeChat đã hiện lên trước. Thịnh Thanh Lê mở ra, thấy tin nhắn của Lâm Lâm. Bùi Thanh Từ vừa xin số WeChat của cậu, mình có nên đưa cho anh ấy không? Thịnh Thanh Lê, đưa đi. Một phút sau, Thịnh Thanh Lê nhận được thông báo xác nhận từ Bùi Thanh Từ. Trước đó, cô chưa từng nghĩ rằng Bùi Thanh Từ sẽ chủ động thêm cô trên WeChat. Sau khi xác nhận kết bạn, Thịnh Thanh Lê bỗng cảm thấy hồi hộp, môi cô khẽ mím lại. Cô chăm chú nhìn vào điện thoại, do dự không biết nên nói gì trước. Đột nhiên, điện thoại lại rung lên, tin nhắn từ phía bên kia. Chưa ngủ à, Thịnh Thanh Lê, rõ ràng là hỏi biết thừa, anh cũng chưa ngủ mà. Cô nghĩ một lát, rồi không nhịn được hỏi, sao tự nhiên lại thêm WeChat vậy? Bùi Thanh Từ, không còn cách nào khác. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, điện thoại anh hết tiền. Thịnh Thanh Lê hơi ngớ người. Anh nghĩ em sẽ tin à? Bùi Thanh Từ không giải thích thêm. Anh không thể nói với cô rằng nếu đợi đến khi cô chủ động đề cập việc kết bạn trên WeChat, có thể phải chờ đến năm sau, thậm chí là năm sau nữa. Mặc dù anh có thể chờ đợi, nhưng anh không muốn đợi thêm nữa. Bùi Thanh Từ, không tin cũng được. Thịnh Thanh Lê, anh thêm WeChat chỉ để nói chuyện này. Bùi Thanh Từ, bức ảnh đó không phải do Mao Kiến Nguyên chụp. Mao Kiến Nguyên là trợ lý cũ của Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Anh hỏi rồi à? Bùi Thanh Từ. Ừ, Bùi Thanh Từ hỏi cô. Chuyện này em muốn tự xử lý hay để anh xử lý? Thịnh Thanh Lê, bức ảnh đó, để em xử lý. Bùi Thanh Từ, được. Hộp thoại yên lặng vài giây. Thịnh Thanh Lê ngập ngừng, suy nghĩ rồi nói. Em đã định thêm anh rồi. Cô đột ngột thốt ra câu đó mà không có ngữ cảnh rõ ràng. Bùi Thanh Từ, sau đó thì sao? Thịnh Thanh Lê, sau đó hai đứa mình lên hot search. Bùi Thanh Từ, biết rồi, ngủ sớm đi. Thịnh Thanh Lê, chúc ngủ ngon. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Bùi Thanh Từ trả lời lại bằng một tin nhắn thoại. Cách chương.